Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược nội dung phần 88 đã được giới thiệu trong chương trình tuần trước. Thưa quý vị và các bạn, thấy thế trận bất lợi trước quân Bình Kiều, Pháp sư An Dương Thanh Sứ của Tế Giang liền dùng đến yêu thuật để lui binh. Dù đã có cơ hội ra tay giết Pháp sư, nhưng không muốn mang tiếng hèn hạ đánh lén, nên Nguyễn Bá Thượng là bị y dùng yêu thuật khống chế, rồi sai Trâu Trắng hút chết viên tướng Bình Kiều này. Tướng Lâm Phúc điên tiết lao theo gã Pháp sư An Dương Thanh Sứ đang ráo riết cưỡi trâu bỏ chạy, chém đứt một sừng trâu, lấy được xác tướng Nguyễn Bá Thượng, nhưng lại bị tướng Cao Xuân Nhuận của Tế Giang lén bắn tên giết chết. Hai bên sau đó tạm hưu chiến, các tướng Bình Kiều hỗ trợ nhau cầm cự, chờ thống đốc Lê Hiền mang quân ứng cứu. Rồi đây thống đốc Lê Hiền sẽ có kế sách gì để giúp quân Bình Kiều thoát khỏi tình thế khó khăn này? Mời quý vị các bạn cùng nghe phần 89 tiếp theo tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Nguyễn Phúc. Nghe tướng Phạm Tuyên Nguyên hỏi việc định liệu chống đỡ mọi mặt như thế nào, Lê Hiền nói: "Thật ra thua một trận chưa phải là thua, được một trận cũng chưa thể bảo là đã được cả. Giữ được tình thế, tranh được cái thế chủ động, đấy mới là thắng. Nay quân ta vào đất lạ, không chỉ phải đương đầu với một sứ quân Nguyễn Siêu ở tay Phù Liệt này, mà cùng một lúc phải đương đầu với cả Đằng Châu, Tế Giang, cũng lại có thể có cả Đỗ Cảnh Thạc ở Đỗ Động, rồi có thể Lý Khuê ở Siêu Loại cũng phải nhảy vào cuộc tranh hùng. Nếu không thì có thể bị Lữ Đường hay Nguyễn Thủ Tiệp tiêu diệt. Xa nữa là Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư, Cổ Loa cũng có thể xuất binh lấy tiếng là dẹp các sứ quân. Ngần ấy khó khăn ta phải đương đầu mà không sợ, chỉ sợ có một điều." Lê Hiền ngừng nói, nhìn năm tướng một lượt. Năm tướng nghiêm trang đợi nghe, ai cũng có vẻ gay cấn. Lê Hiền chậm rãi: "Tranh hùng với thiên hạ, có người yếu, có người mạnh, có người được lợi thế, có người không lợi. Nhưng cái tinh thần quyết chiến gồm thâu thiên hạ mới là cần thiết. Bình Kiều ta sức không yếu, nhưng sứ quân Ngô Xương Xí, dòng dõi Ngô Dương là điều để cho chúng ta hy vọng dựa vào đấy mà tranh hùng với thiên hạ thì lại không vững tinh thần. Sứ quân chán nản là điều đáng lo nhất của ta. Lại thêm tình thế khó khăn hiện giờ là điều dễ làm cho sứ quân thật sự chán nản. Ta cũng lại không thể không trình sứ quân biết tình thế, sự khó khăn phải làm thế nào, thay bằng phấn khởi rành rành mới mong thuyết phục được sứ quân. Vì thế trong tình hình này, các ông cho là ta phải hành động ra sao?" Năm tướng nghe Lê Hiền nói, ai cũng thở dài. Tướng Từ Bội Gấm nói: "Quả thật, sứ quân không ấy vững tinh thần, nhưng cái danh nghĩa dòng dõi Ngô Dương chúng tôi rất đồng ý với ngài là cần phải dựa vào đấy mới dựng được nghiệp lớn, cứu được dân được nước. Tôi cho rằng ngài nên hội binh thủy bộ của ta ở ngoài, quyết liệt mở trận lớn, đánh thắng vài trận lớn là tự nhiên sứ quân vững tinh thần ngay. Từ đấy ta mới có đà mà lo mọi việc được." Bốn tướng kia nghe nói đều rất đồng ý, ai cũng cho là phải. Duy có Lê Hiền thì vẫn trầm ngâm. Các tướng thấy vậy thì e ngại, băn khoăn, đợi xem ý Lê Hiền thế nào. Hồi lâu, Lê Hiền mới ngẩng đầu lên chậm rãi mà rằng: "Nếu chỉ cần tranh thắng một vài trận lớn thì cũng chẳng có gì là khó. Ta không đánh binh của Tế Giang, ắt cũng có chỗ nào đấy của Phù Liệt ta có thể đánh để tìm thắng được. Nhưng hành động như thế là hỏng cả. Sức ta thắng được một vài nơi, chứ không thắng được cả thiên hạ. Nếu thắng được một nơi mà được cả thiên hạ thì ta nhất định tìm cái thắng ấy. Bây giờ cái thế của ta là phải làm sao để cho các nơi sụp đổ cả, mình ta đứng vững. Đến lúc chung quanh ta tan nát, ta mới ra tay cho nhanh, thu lấy cả thiên hạ. Còn bây giờ..." Từ Bội Gấm nóng ruột, hỏi vội: "Còn bây giờ thì ngài thấy phải thế nào?" "Cùng một lúc ta phải đương cự với nhiều mặt. Ta phải tạo ra cho kỳ được cái thế, ở ngoài mà vững được bên trong, an nhàn đợi xem thiên hạ tự loạn." Từ Bội Gấm hỏi thêm: "Cái thế ấy như thế nào?" Lê Hiền bất thần hỏi lại các tướng: "Các ông thấy điều gì ta đáng lo ngại nhất trong lúc này?" Tướng Châu Đức Nghiệp đáp: "Lúc này, ngài có nói rõ và chúng tôi cũng thấy điều đáng lo ngại nhất của ta là tinh thần của sứ quân." Lê Hiền gật đầu: "Đúng, nhưng đây là cái lo xa. Nếu cái lò trước mắt phá tan được, thì cái lò ấy sẽ không còn nữa. Phạm Tuyên Nguyên nói luôn. Như thế, ắt là tình hình mặt trận của ta ở đây. Lê Hiền đáp. Đúng, binh ta chưa thua đến nỗi phải tan. Nhưng nếu không làm cho cả thiên hạ rối loạn, tự tan nát, thì ta không thể nào thoát khỏi bị tan quân ở đất Phù Liệt này được. Mà tan quân như thế, tức là làm cho sứ quân nhất định phải từ bỏ cả. Tới lúc ấy thì không còn hy vọng gì xoay trở được nữa. Thành ra như vậy, ta gặp phải khó khăn là không tìm được chiến thắng nhất thời ở mặt trận này, mà phải tạo ra hoàn cảnh làm sao để cho chung quanh ta địch cự chém giết lẫn nhau. Đến lúc thuận lợi nhất, ta mới ra tay mà thu phục cả. Lê Hiền ngừng nói. Năm tướng im lặng suy nghĩ, rồi Lê Hiền tiếp. Ta không thể vì cái thụ ba tướng bị giết mà hồ đồ ra quân được. Ta phải nán lòng nhường binh tới Giang một bước, lại cũng phải tránh mặt binh Phù Liệt. Như thế không phải là ta cứ án binh ở đây khoanh tay nhìn thiên hạ. Thiên hạ ắt không để cho ta ngồi yên như thế. Ta tuy không vào trận giao chiến, nhưng còn khó khăn gấp trăm lần mở trận mà chiến với địch. Trong việc dàn xếp này, ta gặp một điều khó chưa tìm ra cách để xong được, là làm thế nào cho Tế Giang bị nguy ngập, khiến cho đạo binh của Tây Phù Liệt nhân đấy đuổi binh Tế Giang. Nếu Phù Liệt phá được Tế Giang, thì Đỗ Cảnh Thạc tất phải cố gắng phá đường lâm của sứ quân Ngô Nhật Khánh để lấy căn bản đón đỡ với binh Phù Liệt sau này. Các nơi ra sức đâm chém nhau. Nếu cần, ta phải bảo cho Nguyễn Siêu ở Phù Liệt này rằng quân Tế Giang chia hai ngã, một đánh Bình Kiều và Đằng Châu, một đánh Phù Liệt. Do đó quân Bình Kiều mới phải vượt sông vào Phù Liệt mà chặn binh Tế Giang, phá cái thế giằn co của binh Tế Giang. Phù Liệt nên cố phá cho tan binh Tế Giang. Còn Bình Kiều ta cam kết không bao giờ dám tơ hạo chút gì của Phù Liệt. Chỉ xin đến khi nào Tế Giang bị phá thì đem quân về. Các tướng nghe Lê Hiền định kế gật gù tán thành. Rồi tướng Nguyễn Thự hỏi thêm. Ta dàn xếp như thế cũng được, nhưng làm thế nào để tránh không phải giao tranh với các mặt? Đương trường tranh đua với thiên hạ lúc này không phải là điều hay. Tránh mặt ẩn quân được mới là khó. Trước hết, Phù Liệt thế nào cũng phải ra binh đánh cả quân ta lẫn quân Tế Giang. Sở dĩ đến lúc này Phù Liệt chưa xuất đại quân, cũng chỉ vì trót đem quân đánh đường lâm mất rồi. Thế nào đạo quân đi xa của Phù Liệt cũng phải gấp trở về cứu việc trong nhà. Nếu đạo quân ấy bại ở đường lâm, thì ta có thể giúp Phù Liệt cùng đánh Tế Giang. Nếu đạo quân ấy thắng, thì ta chỉ cần lùi quân là được an nhàn ngồi xem Phù Liệt tranh hùng với Tế Giang. Khi nào Tế Giang bại quân bỏ chạy, cũng là lúc Phù Liệt có thể rảnh tay dòm ngó đến mặt ta. Nhưng lúc ấy đã chắc gì Đỗ Cảnh Thạc lại chịu ngồi im, không nhân các cơ hội Phù Liệt mệt mỏi vì đánh nhau với Tế Giang, lại chẳng ra tay đánh xuống Phù Liệt. Nếu đúng như thế, ta lại an nhàn đợi thêm chút nữa, thế nào cũng có lợi. Nguyễn Hào hỏi vội. Như vậy, ngài liệu quân ta phải đóng ở đây đợi đến bao lâu nữa mới thấy hết mọi việc? Chả lẽ lại đợi hoài mãi hay sao? Lê Hiền nghiêm trang. Cùng lắm là chớm đông năm nay mọi việc xong xuôi cả. Sang xuân là ta đã có thể thấy rõ được cái thắng lợi mọi mặt của ta rồi. Từ giờ tới đấy có lâu la gì? Nguyễn Hào lại cắt lời. Nếu đúng như vậy, sao ta không đưa quân về Bình Kiều? Trước là để an tinh thần sứ quân, sau là thật sự khỏi lo bị các mặt chèn ép có hơn không? Đưa binh về, càng làm sứ quân loạn tinh thần hơn nữa. Ta xuất quân không thắng, hại tướng, rồi về, có khác nào là đại bại rồi không? Giả lại ta cần phải có binh ở ngoài mới tạo được cái thế trận mong muốn của ta chứ. Từ Bội Gấm hỏi thêm. Thưa ngài, như vậy thì cái thế của ta trong trận tranh hùng này là thế nào? Lê Hiền chậm rãi. Cái thế của ta, như tôi nói lúc nãy là, làm cho mọi mặt rối loạn, không thể ngồi yên được. Trong khi ấy, thì cùng lắm, ta cũng chỉ cần điều động quân ta đi lại, gọi là để cho kế của ta thành tựu mà thôi, chứ không cần phải thực sự giao chiến. Giả chăng quân ta cần phải tránh giao chiến. Đấy là cái kế gọi là khua chó trong đêm, để đánh thức cả xóm đấy. Các tướng gật gù ra ý tán thành. Lê Hiền tiếp. Bây giờ ở mặt Bắc, ta có binh thủy của tướng Đào Long Dân trấn giữ. Chẳng khác nào như cái lá chắn đỡ mặt Nam cho ta. Lại cũng là con đê chắn sóng không cho Tế Giang dây khốn mặt Bắc Bình Kiều ta trong lúc ta đóng quân ở ngoài. Đến lúc cần ra, đạo quân của tướng Đào Long Dân có thể theo đường nước mà xuống Nam. cũng lại có thể bỏ thuyền lên bộ đánh vào phía sau binh Tế Giang vừa mới giao tranh với ta. Binh của tướng Đào Long Vân cũng là có thể biến thành tiền quân, chống đỡ với cảnh thạc ở Đổ Động tràn xuống, hoặc cản đường lâm, không cho vượt Đan Phượng, gây khó dễ cho binh ta ở đây. Giả sử binh ta ở đây mở trận đánh ép binh Tế Giang vào giữa, ắt thu thắng lợi, nhưng nhất định quân phải mệt. Giả lại như vậy là ta giúp Phù Liệt trừ một mối lo. Sao bằng cứ để cho Tế Giang phải chiến với Phù Liệt, quân ta trốn một nơi, đợi hưởng lợi các mặt có hơn không? Lần này thì các tướng nghe Lê Hiền định kế, ai cũng hài lòng. Tướng Phạm Tuy Nguyên nói tiếp: cái kế khua chó trong đêm để đánh thức cả xóm của ngài quả thật là hay lắm. Như thế liệu còn có khó khăn nào nữa không ạ? Lê Hiền đáp ngay: ta còn hai điều khó. Một là ta phải đóng quân ở đây như thế nào để cho Phù Liệt thấy không cần phải đối phó với ta, mà chỉ cần đánh binh Tế Giang trước đã. Cái khó thứ hai là làm thế nào để cho Tế Giang có loạn. Lúc ấy binh ngoài của Tế Giang tất phải vội vàng rút về. Khi binh Tế Giang chạy về, thế nào Phù Liệt cũng đuổi theo đánh giết để trả cái nợ bại quân lúc đầu. Cũng lúc ấy, binh của tướng Đào Long Vân cũng có thể ra mặt đòi lại cái nợ Tế Giang hại của ta ba tướng, mà cũng là góp phần làm cho một sứ quân thêm hao kiệt sức lực. Phạm Tuy Nguyên hăng hái: nếu đến lúc binh của tướng Đào Long Vân ra tay đòi món nợ ba tướng của ta bị hại, ngài dàn xếp thế nào để tôi được cướp một phần đòi món nợ ấy mới hả được cái hận này đấy? Lê Hiền mỉm cười: việc lớn là trọng, món nợ của người nợ ta có chỗ đòi được thì hà tất phải bỏ việc lớn mà đi đòi nợ như thế. Ông hãy bình tĩnh, giúp cho kế của ta thành tựu, thì lúc ấy mọi hận lớn đều sẽ trả hết được cả mà. Thế là thống đốc thủy bộ Lê Hiền đem quân lui sát sông Xích Đằng tận phía nam mà đóng. Một mặt lại cho quân gấp đem lệnh lên phía bắc cho tướng Đào Long Vân dặn dò mọi việc. Rồi Lê Hiền lại cho tế sứ vượt đường gấp rút về Bình Kiều trình bày lên sứ quân Ngô Xương Xí mọi việc. Lại dặn tế sứ thưa với sứ quân rằng: sang xuân là cùng, bên ngoài của Bình Kiều sẽ thừa cái thế dựng xong ra tay phá các mặt, việc lớn nhất định sẽ xong, xin sứ quân yên lòng. Vừa định liệu xong, đã có tin từ mặt tướng Đào Long Vân gấp gửi về cho hay: Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du bất thần đề binh đánh thẳng vào Tế Giang. Lúc này Tế Giang nguy ngập lắm, lại thêm Lý Khuê ở Siêu Loại cũng lăm le thừa cơ đánh úp Tế Giang. Lê Hiền được tin tỉnh cả người, mừng quá nói với các tướng rằng: ta chưa biết làm cách nào để cho Tế Giang có loạn, nay tự nhiên trời giúp ta xuôi Nguyễn Thủ Tiệp cất quân xuống đánh Tế Giang. Vậy thì thế nào binh Tế Giang cũng phải bỏ Phù Liệt này mà chạy đến nơi rồi. Có điều ta không được rõ là nguyên nhân gì đâu Thủ Tiệp lại bất thần đánh Tế Giang. Các tướng vui vẻ lắm, xúm nhau bàn bạc, vẫn không hiểu duyên cớ Nguyễn Thủ Tiệp đề binh đánh sứ quân Lữ Đường ở Tế Giang. Lê Hiền liền lại cho người gấp rút đi gặp tướng Đào Long Vân, bảo Vân hết sức dò la tin tức, xem tại sao Thủ Tiệp đánh Tế Giang. Người đưa lệnh đi quốc đã lại có tin trình vào. Sứ quân Ngô Xương Xí nóng lòng diệt binh ở ngoài, cho tướng đến hỏi tình thế. Lê Hiền nghe trình, liền ra tận ngoài doanh đón tướng sứ giả của sứ quân. Thì ra đấy là tướng Lâm Linh Mẫn. Mẫn vào trong quân và nói ngay: bẩm ngài, tôi được lệnh sứ quân tới đây để xem xét tình hình, rồi về thưa lại với sứ quân rõ. Dọc đường tôi đã được biết, việc ba tướng của ta tử trận, xác đang đưa về. Sứ quân... Lê Hiền cắt ngang: trước khi sứ quân cử ông tới đây, tất ngài có hội nghị bàn việc trong ngoài. Sứ quân tất lo lắng việc bên ngoài lâu nay chưa có tin, nên mới sai ông một mình một ngựa tới chỗ này. Tôi xin hỏi, sứ quân có được mạnh khỏe không? Lâm Linh Mẫn buồn rầu đáp: sứ quân đau yếu liên miên, chán nản mọi việc. Ông Thẩm Thụy Hùng phải cùng các tướng hết sức trình bày, sứ quân mới tạm yên lòng đôi chút. Lê Hiền nghe nói, mặt lộ vẻ buồn phiền. Các tướng ai cũng ưu tư. Lát sau Lê Hiền mới bảo: thôi được, ông nghỉ lại ở đây một ngày, mai gấp rút trở về trình với sứ quân rằng binh ta hai mặt thủy bộ hợp một, đã đánh đuổi binh Tế Giang. lại sắp tiến quân phá Phù Liệt, lấy Đường Lâm, diệt Hồi Hồ, rồi chấn chỉnh Cổ Loa, sau đấy dẹp nốt các mặt khác. Xin sứ quân cứ vững lòng đợi tin thắng lợi sớm gửi về. Ông cũng nhớ trình lên sứ quân là: thủy quân của ta đại thắng thủy quân Đặng Châu, ta không còn phải lo ngại Đặng Châu quấy phá nữa, cũng không phải lo binh tới giang ở mặt bộ. Rồi Lê Hiền dặn Lâm Linh Mẫn là thuật riêng các dàn xếp của bên ngoài lại cho Thẩm Thụy Hùng nghe, khuyên họ Thẩm hãy cố giữ tinh thần của sứ quân được vững chắc, thế nào việc lớn cũng xong. Sáng hôm sau, Lâm Linh Mẫn nhận thư của Lê Hiền trình gửi sứ quân, rồi từ giả Lê Hiền cùng các tướng lên đường trở về Bình Kiều. Tướng họ Lâm vừa đi khuất đã lại có tin thư vào: có người lạ xin gặp ngài thống đốc thủy bộ Lê Hiền trình việc gấp. Lê Hiền ngạc nhiên: người lạ nào lại đến tận chỗ này mà xin gặp như thế? Nghĩ mãi không ra, Lê Hiền đành cho mời người lạ vào. Người lạ là một kỵ sĩ không mang khí giới, nét mặt đẹp trang nghiêm, cưỡi con ngựa thật lạ. Kỵ sĩ vừa gặp Lê Hiền thì kính cẩn chấp tay vái chào mà rằng: tiểu tướng được lệnh xin trình việc riêng cơ mật lên ngài. Lê Hiền biết ý, truyền mọi người lui ra. Kỵ sĩ lúc ấy mới nói: thưa ngài, tôi dâng lệnh trình lên ngài một phong thư. Nói xong, kỵ sĩ luồn tay vào ngực áo, lấy ra một phong thư, hai tay kính cẩn trình lên. Lê Hiền đỡ lấy phong thư, vẻ mặt băn khoăn, rồi hai mắt rực rỡ hỏi: có phải tướng quân nhiễm mệnh quân sư Hoa Lư Lê Thảo đến đây đấy không? Kỵ sĩ nghiêm trang: bẩm, đúng như thế. Lê Hiền nét mặt rắn rỏi hỏi: bây giờ quân sư Hoa Lư ở đâu? Bẩm, quân sư chúng tôi lúc này ở Hoa Lư. Quân sư của ông có dặn lấy trả lời của tôi không? Bẩm không ạ. Vậy tôi cảm ơn ông. Quên nữa, ông cao danh là chi nhỉ? Bẩm, tôi tên gọi Lưu Cơ, cầm gươm theo hầu dưới trướng Đinh Động Chúa. Lê Hiền gật gù, Lưu Cơ xin cáo biệt. Lưu Cơ vừa ra, Lê Hiền cũng vội mở phong thư. Thư viết: Lê Thảo kính cẩn thư đến anh. Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du trúng kế của em, đem binh đánh tới giang, thế là giúp anh xong được mặt Phù Liệt. Lý Khuê ở Siêu Loại cũng vướng trọng mưu của em, sắp xuất chinh. Đặng Châu bị quân thủy của anh đánh bại, sắp sửa xuất bộ binh xâm phạm Bình Kiều rửa hận. Đến lúc nào anh thấy quân Phù Liệt đại bại ở Đồng Lư, cảnh thạc hao tướng thiệt quân ở Đan Phượng. Đấy là lúc Hoa Lư sắp tiến quân cứu dân giữ nước. Ngô Xương Xí sức tàn không xứng đáng để anh phò trợ. Chỉ nay mai thế nào y cũng bỏ cả. Vì tình cốt nhục, lại tiếc tài lớn của anh, em tha thiết mong anh nghĩ lại. Hoặc giả đến khi Ngô Xương Xí chết rồi, lúc ấy anh chẳng còn gì phải vướng bận. Em mong anh vì đại nghĩa, chẳng quản hai chữ trung thành, mà cho em được tiếp rước anh ở Hoa Lư. Thư này đến anh vội vã, tình thế gấp rút lắm rồi. Em mong đợi tin anh. Lê Thảo kính. Lê Hiền đọc xong thư, trán lấm tấm mồ hôi hột. Thì ra, các sứ ra quân đánh giết nhau là trúng phải kế của Lê Thảo cả. Lê Hiền nghĩ lại mọi việc, chẳng khỏi kinh hãi. Như vậy thì việc binh Bình Kiều vào tay Phù Liệt, giao chiến với binh Tế Giang, có phải là cũng trúng kế Lê Thảo hay không? Tại sao binh Tây Phù Liệt chưa đón đánh binh Bình Kiều? Hay là Tây Phù Liệt cũng lại đang trúng kế gì của quân sư Hoa Lư? Việc thủy quân Đằng Châu ngược xích đằng là thế nào? Sao thủy quân Đằng Châu như chẳng có mục đích gì trong việc lên mạn Bắc thế? Còn bây giờ, Đằng Châu đưa quân sắp đánh vào Bình Kiều, có phải là lại trúng kế của Hoa Lư không? Lê Hiền càng nghĩ, càng thấy nghi ngờ quá. Tất cả là do một tay Hoa Lư xếp đặt. Nếu quả như thế, thì anh hùng trong thiên hạ này khó lòng còn đứng vững được. Lê Hiền bâng khuân, bồi hồi xúc động với những kỳ công của người em. Người em tài hoa đầy chí lớn trùm cả thiên hạ. Lê Hiền từ đây bắt đầu nghi ngờ việc mình lựa chọn sứ quân Ngô Xương Xí. Lê Hiền chẳng biết lúc tướng Lâm Linh Mẫn giả từ gấp rút dục ngựa tìm đường trở về Bình Kiều, rồi chỉ một khoảng cách ngắn tiếp theo là tướng Lưu Cơ của Hoa Lư, cũng rời doanh cưỡi con ngựa kỳ lạ, gấp rút sải gió. Tướng Lâm Linh Mẫn cưỡi ngựa cổ đổng, lưng quấn thiết tiên, ra sức dục ngựa đi như gió, hướng chết xuống phía đông nam tới bờ Xích Đằng. Còn tướng Lưu Cơ cưỡi con ngựa kỳ dị chính là con Á Lôi của quân sư Hoa Lư, cướp đường rời doanh Lê Hiền, trực chỉ phương nam. Lưu Cơ rạp mình trên lưng ngựa. Con Á Lôi bốn gió như sắt nguội, cổ chân thật nhỏ, có chùm lông trắng thật dài, có sức ngài đi ngàn dặm, gió theo cũng không kịp. Nay được tài kỵ sĩ lấy lừng về phép khiển ngựa là Lưu Cơ cầm cương, thì ra chiều khoan khoái. Nó sải bốn gió như đo chiều dài mặt đất, bụng chạm ngọn cỏ cao, cổ dương thật thẳng, cuốn bụi băng đi cực kỳ dũng mãnh. Lưu Cơ chạy như vậy một thôi đường, liền theo lời dặn của quân sư, quay ngựa hướng mạn đông bắc tiến phát. Lưu Cơ thuở nhỏ cưỡi trâu khét tiếng là giỏi trong đám mục đồng, có khi cơ dục cho trâu lòng thật dữ, rồi bỏ lưng trâu tụt xuống cưỡi cổ trâu, hai tay nắm cặp sừng trâu điều khiển cho con trâu chạy. Lúc lớn lên theo bộ lĩnh cùng các bằng hữu hùng cứ ở Hoa Lư, Cơ đem tài cưỡi trâu thuở nhỏ mà ứng vào phép cưỡi ngựa. Lưu Cơ có thể cưỡi ngựa không cần đến yên cương, ngồi quay lưng lại, sai khiến ngựa chạy theo ý muốn. Lưu Cơ lại có tài riêng, là những lúc gấp rút trong chiến trận, ngựa chạy nếu chưa đủ mau, thì từ trên lưng ngựa tung mình xuống đất, dùng 10 đầu ngón chân phóng người đi, lúc ẩn lúc hiện, hai bên mình ngựa mà giao chiến. Lưu Cơ thường bảo, ta cưỡi ngựa vào trận, cũng có lúc lại phải dùng đến ngựa mà thay tướng đánh giặc mới được. Lưu Cơ tay chân khéo léo, lúc dẫn sức thì tay cứng như sắt, lúc buông lơi thì hai cánh tay còn mềm mại hơn cả tay đàn bà con gái. Vì thế, Lưu Cơ có tài riêng, trước mắt người đoạt vật mà không ai biết. Này theo lệnh quân sư đi gặp Lê Hiền, lại hết sức chú ý xem dọc đường có thật có người từ doanh Lê Hiền ra hay không. Lúc Lưu Cơ tới gần doanh Lê Hiền, quả nhiên thấy một tướng cưỡi ngựa sắc vàng như nghệ. Tướng ấy bận võ phục, lưng quấn thiết tiên thẳng đường tới doanh. Lưu Cơ liền dừng ngựa kín đáo đợi chờ. Lưu Cơ đợi qua một đêm, đến sáng hôm sau, mới thấy tướng ấy rời doanh ra đi. Liền lập tức vào doanh trình thư của Lê Thảo, rồi lại gấp rút ra đi. Lưu Cơ trong lòng hồi hộp, quả nhiên quân sư tính việc không sai mãi mai. Ngồi tận Hoa Lư mà mắt như nhìn thấy ngàn dặm xa, một ngọn cỏ non mới mọc cũng không qua mắt quân sư được. Lưu Cơ hứng chí, dục con Á Lôi ra sức cướp đường chạy lên hướng bắc. Xa xa trong nắng ban mai, Lưu Cơ đã thấy một con thuyền vượt sông gần bến. Trên thuyền rõ ràng có bóng một con ngựa, lố nhố dài hình người. Hai bên bờ sông vắng ngắt, lao lách bạt ngàn. Từ ngày xưa, ngọn cờ lao dưới bóng một kỳ nhân. Từng đàn trâu, dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng. Bầy tre thơ, làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàn. Cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn. Tình thủy chung hồn lạc long ra tay vì non nước. Người dân nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng. Tình bồ lên lòng son son thiên ngang sông pha chiến trường. Thành chi kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Tình bồ lên tình tha thiết trung kiên dương danh sông nòi. Rừng tràm kia còn ấm hương tiếng thúc quân kiêu hùng. Giờ đây ngọn cờ lau vẫn đó tự hào bay. biển xa, bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước, từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay, từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước, mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay, từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước, từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay, từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước, mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Vì các bạn vừa nghe Nguyễn Phúc giới thiệu phần 89 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Thống đốc Lê Hiền cho rằng sứ quân Ngô Xương Xí, dòng dõi Ngô Dương là điều hy vọng để tranh hùng với thiên hạ, nhưng lại không vững tinh thần, nên đây mới thật sự là điều đáng lo. Các tướng có ý kiến là nên mở trận lớn, đánh thắng vài trận để sứ quân vững tinh thần. Tuy vậy, Lê Hiền cho rằng cái lo trước mắt là phải tránh được tình thế khó khăn hiện tại, khi phải cùng lúc đương cự nhiều mặt với quân các nơi khác. Cách duy nhất để tháo gỡ thế khó này là việc phải tạo ra hoàn cảnh làm sao để địch xung quanh tự chém giết lẫn nhau, để đến lúc thuận lợi nhất thì mới ra tay thu phục cả. Khi dự định xong kế khua chó trong đêm để đánh thức cả sớm, thì Lê Hiền cho lưu quân đóng sát sông Xích Đằng, rồi thông tin cho tướng Đào Long Dân biết và cho người về Bình Kiều trình cho. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.